Chương 851, Lăng Như Phong. Lăng Thiên Dương trước đó viết một phong thư cho cái nào đó bao đan cao thủ, muốn hắn chuyển giao Lăng Như Phong. Nội dung bức thư cũng là để Lăng Như Phong bỏ chạy Giang Bắc thành phố, tìm Lăng Vân, địa chỉ cũng viết lên. Vượt quá sở hữu nhân dự kiến, Lăng Như Phong vẫn là không có chạy thoát, hắn cùng mấy vị bao đan cao thủ ở một tòa cầu lớn phía trên cùng một chỗ bị cái nào đó người áo đen ngăn cản. Song phương chênh lệch quá lớn, mấy vị bao đan cao thủ bảo hộ không được Lăng Như Phong, bị thiên nhân cảnh cao thủ nhất trưởng đánh xuống dòng nước xiết trong nước, sống chết không rõ. Lăng Vân an ủi, không có việc gì, ta sẽ tìm được hắn, chờ sau đó cho ngươi hồi phục. Lâm Thu Yến chỉ coi hắn hống nàng vui vẻ thôi, cũng không có để ý nhiều. Cúp điện thoại Lăng Vân, sắc mặt âm trầm, thương tổn hắn người nhà đều phải chết. Tiểu gia hỏa chạy tới, hung hăng run rẩy một chút, bốn phía làm sao lạnh như vậy, ba ba, ma ma tìm ngươi. Đừng đi, bậy bạ có chuyện tìm ngươi đây. Lăng Vân có chu tờ im lặng, thương thế của hắn không có tốt đây. Chỉ có thể dựa vào tiểu gia hỏa tìm kiếm Lăng Như Phong rồi. Ừ, tiểu gia hỏa đôi mắt đẹp nháy a nháy, còn gãi gãi đầu. Giúp bầy bạ tìm người này. Lăng Vân mở ra điện thoại di động, điểm chuyến Lăng Thiên Dương bằng hữu vọng, lật ra Lăng Như Phong ảnh chụp. Hắn cũng không biết Lăng Như Phong chết không, chỉ có thể thử nghiệm tìm, sống thì gặp người, chết phải thấy xác. Làm sao tìm được hắn bịt mắt trốn tìm đến sao, tiểu gia hỏa không hiểu hỏi. Lăng Vân khỏe miệng giật một cái, dùng thần thức tại hoa hạ tìm tiểu gia hỏa, bĩu môi, có chu tờ không vui. Dùng cái đầu kia choáng váng, nàng đều không muốn run rẩy. Bất quá tiểu gia hỏa đơn thuần coi là Lăng Vân là đang khảo nghiệm nàng, nàng lại tích cực lên. Vì rất nhanh tìm kiếm, Lăng Vân nhỏ tích huyết tại tiểu gia hỏa mi tâm a ha, tìm được tiểu gia hỏa kích động đập lên tay ửng, thật giỏi. Ba, Lăng Vân ôm lấy tiểu gia hỏa, hôn nàng một miệng, cái sau mặt đều đen, không có khen thưởng sao ba ba, ma ma tìm ngươi. Tiểu gia hỏa lần nữa mở miệng nói, ừm, chúng ta lập tức đi tìm nàng. Trở lại biệt thự về sau, liền nhìn đến Vương Phi hiếu kỳ cái này cái nào. Đồng thời tâm lý luôn cuống một chút, bởi vì nàng thấy rõ Lăng Vân diện mạo, Thái Thượng Đế Quân cũng là Minh Vương đây thật là quá hoang đường, nhưng lại không thể không để cho nàng tin tưởng. An Tỉnh chạy xuống lầu nóng nội nói, không theo ngươi nhiều lời, công ty xảy ra chút sự tình, ta nhất định phải tiến đến. Lăng Vân im lặng, tốt ta, cẩn thận một chút, lời này có chút hơi thừa, An Tỉnh cũng không phải người bình thường. Ừm, có tình huống như thế nào ta sẽ liên hệ ngươi. An Tình lập tức cầm lấy ghế salon bao, bước nhanh đi ra cửa, xấu hổ thực lực của nàng Lăng Vân, giúp ta giải trừ rơi, ta muốn khôi phục tiên đế tu vi. Ta tạm thời làm không được, qua mấy ngày đi. Lăng Vân buồn bã nói. An Tình chu chu mỏ, đau lòng hắn mái đầu bạc trắng, lập tức theo trong bọc lấy ra chìa khóa xe, lái xe đi công ty. Mà Lăng Vân căn dặn Vương Phi cùng Long Yên Nhiên còn có 4 cái tiểu gia hỏa, hắn dự định đi tìm Lăng Như Phong. Lăng Vân chân trước vừa đến một đầu đường cao tốc một bên. Tiểu gia hỏa chân sau liền đến. A ha, Lăng Vân khỏe miệng giật một cái, hắn làm sao quên, tiểu gia hỏa học xong lôi đỉnh chi môn. Ta đi sơ suất, xem ra muốn phong rơi nàng năng lực này mới được, miễn cho nàng vụng trộm chạy tới địa phương khác chơi. Mau cùng phía trên ừm nha, tiểu gia hỏa lập tức nắm Lăng Vân đại thủ, thật vui vẻ. Nơi xa nên tới một cái trà đạp nam tử, một thân bẩn thỉu, toàn thân phát ra một cỗ hôi thối, trên mặt HTT, hắn chính là Lăng Như Phong. Ba ba, làm sao không đi, tiểu gia hỏa hiếu kỳ hỏi. Ngoan, đừng nói chuyện, Lăng Vân dừng bước, chờ đợi lấy Lăng Như Phong đi tới. Bởi vì Lăng Vân cha và con gái ngăn trở đường đi, Lăng Như Phong nhấc cũng không nhấc, vô cùng cảnh giác, mở miệng nói, a hoa tiểu gia hỏa ghét bỏ mùi thối, nắm cái mũi. Lăng Vân nhẹ nhẹ cười cười, đệ đệ của hắn thật sự là chật vật không chịu nổi a, đều giả câm tránh thai mắt của người khác đâu, nhìn người trước mắt không có tránh đi ý tứ. Lăng Như Phong mở miệng lần nữa, hoa nghi vấn ở giữa, hắn chậm rãi nâng lên con người. Vào mắt là một cái phấn điêu ngọc trác tiểu hải tử, lại nháy mắt mấy cái xem xét, làm sao như vậy giống đại ca hắn, nữ nhi càng xem càng giống, lại ngẩng đầu nhìn Lăng Vân, không phải liền là đại ca hắn á, chẳng lẽ hắn đói hoảng xuất hiện. Ảo giác tóc trắng cái kia liền hẳn là ảo giác, hắn ca còn trẻ như vậy làm sao lại tóc trắng thơ. Ai biết Lăng Vân nhẹ nhàng tiến lên ôm lấy hắn, cười nói, Như Phong, đã lâu không gặp. Lăng Như Phong so Lăng Vân tiểu tứ tuổi, hắn năm nay vừa mới đờ ơ y 18 tuổi. Ngươi thật là anh ta, Lăng Như Phong cảm thụ được ấm áp nhiệt độ cơ thể, không xác định hỏi. Ha ha, ngươi cứ nói đi, lão đệ, ngươi chịu ủy khuất, thật xin lỗi, ca đến chậm. Lăng Vân cười một tiếng, ý tiểu gia hỏa nhìn chằm chằm vào bọn họ ca Lăng Như Phong trước không đi, nghĩ vì sao Lăng Vân sẽ xuất hiện nơi này, mà chính là tìm tơ y khóc lóc kể lể đối tượng. Mấy ngày nay hắn sống không bằng một con chó a, mỗi ngày đều ngủ không bình yên, còn không có đến ăn, cực kỳ giống một cái kẻ lang thang. Một đường xuôi nam đi tới. Chân hắn đều chóc ra nô y bo nở dê rồi, coi như hắn là hậu thiên hậu kỳ cũng không chịu đựng nổi. A Lăng Vân thì yên tĩnh chờ hắn khóc xong, cũng không chê hắn ý phục phát sầu, bẩn thỉu. Tiểu gia hỏa ngoại trừ nắm cái mũi, còn không lắm miệng, yên lặng. Bốn phía một mực có thật nhanh xe ô tô chạy vội mà qua, kéo theo từng đợt phong. Ca, ngươi thả ta ra, y phục của ta tặng hắc hai huynh đệ tính toán cái gì, đi thôi, chúng ta trở về. Lăng Vân cũng buông ra Lăng Như Phong. Tiểu gia hỏa nắm cái mũi nói chuyện, ba ba, xú xú biết, trở về thì tắm rửa. Lăng Vân im lặng ai nhìn lấy một cái hắc động xuất hiện, Lăng Như Phong trợn tròn mắt. Đây là cái gì quỷ đi theo Lăng Vân trở lại biệt thự về sau, hắn cũng không tiếp tục bình tĩnh. Mẹ nó hắn ca thế mà chính là thân phận thần bí Minh Vương trà trà giả đi tốt, nhảy đi xuống tắm rửa đi. Lăng Vân nói xong cũng nhảy xuống bể nuôi cá, mới mặc kệ Lăng Như Phong như thế nào chấn kinh. A nha nha Lăng Như Phong xoa xoa mắt, thật sợ là mơ một giấc, đần độn hắn nhìn đến gì tiểu gia hỏa thế mà tại trên nước chạy trả lại Lăng Vân gội đầu tóc. Ba ba, hắn là ai a tiểu gia hỏa cực kỳ hiếu kỳ, bởi vì Lăng Như Phong hòa Lăng Vân có chút tương tự. Thiên Thiến, bậy bạ kiểm tra một chút ngươi ừm a, có khen thưởng a có ừm a. Ân nha tiểu gia hỏa lập tức gật đầu, nghe xong khen thưởng đặc biệt tích cực. Lăng Như Phong mặc kệ, quản nó có phải hay không ngộng, thật tốt thanh tẩy một phen lại nói, liền xem như ngộng, hắn cũng không muốn tỉnh. Hắn là bầy bạ đệ đệ, ngươi nên cái kia gọi hắn như thế nào đâu. Tiểu gia hỏa mi đầu dần dần nhăn lại đến, còn đâm đâm chán, nàng còn thật không biết. Ngươi thật tốt nghĩ, bầy bạ lặn xuống nước một vòng, trở về nói cho ta biết. Tiểu gia hỏa bĩu môi, nhìn lấy xuống nước Lăng Như Phong ánh mắt sáng lên cái sau cũng thấy nàng. Đang cùng tầm mắt của nàng đối lập, có chu tờ sợ hãi trong lòng, làm sao cảm giác bị nhìn chằm chằm không giống như là chuyện tốt ta.